Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, trở mặt Đại Thần Sứ. Đại Thần Sứ, ngươi là sao như thế không giữ lời hứa? Không phải là muốn hành hạ chúng ta tới mức này sao? Ngươi xuất thủ, không phải là thoáng cái có thể giải quyết sao? Đắc tội Đông Phương, ngươi ngay từ đầu cũng không phải là như vậy sợ. Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Hư Vô đám người tại đối kháng Dũng Cổ thời điểm, phản âm thanh chất vấn Đại Thần Sứ. Cái này đã thoát ly bọn họ trước ước định. Bọn họ rất không vui. Đại Thần Sứ ngay từ đầu nhưng là nói, Đại Tiểu Thư sẽ không để ở trong mắt. Ta cũng không phải là đổi ý. Ta đây là cho các ngươi cơ hội. Chỉ có các ngươi biểu hiện rất mạnh mẽ, ta mới phải ra tay trợ giúp mượn gió đông. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không muốn như thế mà nói, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt ta. Kia ta nhưng là thật không quản các ngươi. Đại Thần Sứ phẫn nộ vừa nói. Này một lời một hành động giữa, thật giống như thật muốn trở mặt. Như vậy thứ nhất, đối diện nhóm người này Hư Vô đám người, nhưng là thật bất đắc dĩ, có chút phẫn hận liếc mắt nhìn Đại Thần là lúc sau. Bọn họ toàn bộ lựa chọn, nổ còn lại Hư Vô người cách làm, tiến hành đối với mới tinh thế giới Dũng Cổ đánh vào. Cho chúng ta, đứng lên, Hư Vô quật khởi, bạo nổ bạo nổ bạo nổ, ở nơi này thiên tiên nhị thế giới thập nhất, phẩm bên trong. Không ít sáng thế thần Hư Vô đám người, đều đã bị Dũng Cổ cùng Hư Vô đám người đụng nhau giết chết xuống. Vô luận là phương diện nào nhân, có thể còn lại, cũng chỉ là một số ít. Nhóm người này thực lực, đủ cao, mới có thể vào lúc này như cũ có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng là mặc dù nói nhóm người này đã là chân nhân mấy có hạn, nhưng là thực lực bọn hắn độ cao. Tuyệt đối đáng giá chú ý, có rất nhiều người đều là đại đế đỉnh phong cấp bậc. Nếu là tự bảo mà nói, Hư Vô chi lực đánh vào, không người có thể rất khinh thường. Không không không, không nên như vậy, chúng ta không thể tự bảo a. Thượng thần, bỏ qua cho chúng ta đi, thân ở với trong chiến trường đám cao thủ này môn. Trước tiên liền bị khống chế. Tây Phương Hư Vô đám người thực lực đủ cao, cho dù là cấp bậc đại đế đám người này, ở cao đẳng nguyên trồng vào xâm bên dưới, cũng là rất khó chịu đựng chống cự. Thân thể bọn họ, từ bên trong ra ngoài bạo phát, hư không có sức mạnh, căn bản không bị khống chế toàn diện tự bạo lên. Không có một người sẽ nguyện ý lựa chọn chết, như thế dưới trạng thái. Bọn họ cũng chỉ có thể khẩn cầu tương đương nhưng là hết thảy các thứ này rất đáng tiếc. Phía trên Hư Vô đám người, nơi nào sẽ quản bọn hắn sống chết. Có thể đối kháng Dũng Cổ, mới là trọng yếu nhất sự tình. Không có bất kỳ đáp lại, chỉ có sức mạnh bảo trùng. Theo sát, chỉ nghe, rầm rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng bạo phá chi âm. Toàn diện đánh vào bát phương đi. Vô cùng lực lượng, càn quét hết thảy, ở Dũng Cổ đến gần hoàn mỹ trong thế giới. Toàn diện khai dương, lần này, lại vừa là Hư Vô chi lực cường thế. Thế giới Dũng Cổ, dù sao vẫn còn khôi phục giai đoạn. Nếu là toàn diện hoàn mỹ mà nói, đúng là cùng trong cảnh giới. Tới nhiều hơn nữa đối thủ cũng không sợ. Hiện nay lúng túng cũng đúng là như vậy. Hư Vô toàn diện tự bảo. Giống như là từng cái quả bom, không khác biệt công kích thế giới Dũng Cổ các nơi giống nhau như đúc. Rất khó để phòng ngự đứng lên, nhưng là, này đừng tưởng rằng Dũng Cổ liền thật không có thể thủ thắng. Thật ra thì thật tốt lợi dụng Giang Vưu khả lực lượng mà nói. Bọn họ như cũ không e ngại trước mắt đám này Hư Vô người. Mà ở ải này kiện tính đánh vào bên trong. Là thạch đầu tử len lén mở miệng chỉ điểm Dũng Cổ nói. Làm được hết sức dáng vẻ. Để cho đối kháng lâm vào thất bại trạng thái. Cho đại thần là cơ hội xuất thủ. Để cho chúng ta hợp tác với hắn. tận lực làm được đi sâu vào đứng lên. Hiểu không? Sư phó, ta minh bạch ý ngươi. Ta chính là muốn trở thành thiết đạo giả bạn tốt. Có đúng hay không? Dũng Cổ cũng là người thông minh. Hắn đã giải chính mình tầm quan trọng. Dĩ nhiên biết làm thế giới tự mình hoàn mỹ sau. Đại thần sử sẽ có bao nhiêu muốn có được chính mình. Đây là hoàn mỹ thế giới sau. Lớn nhất nguy hiểm cũng là mình trước sớm cũng đã suy nghĩ quá sự tình. Dũng Cổ cũng có thể biết, Thạch Đầu Tử nhận lấy chính hắn một học trò, lại truyền thụ lợi hại như vậy khai thiên sáng thế chi đạo. Không thể có thể làm cho mình uổng công không làm phát huy. Lợi dụng chính mình một lần nữa cắt vào đến đại thần sử sâu hơn tầng địa phương. Mới là Thạch Đầu Tử rất muốn nhất sự tình. Mà Dũng Cổ chính mình cũng quả thật đã làm tốt như thế chuẩn bị, ở nguy hiểm đều không sợ sợ. Ngươi nói không sai, chính là muốn thành vì muốn tốt cho hắn hiểu. Bất quá lấy sư phó ta thân thể này làm đầu. Hừ, Thạch Đầu Tử cũng không tị hiềm nói ra với là sau đó một khắc. Vốn là có biện pháp giải quyết nhóm người này hư vô người Dũng Cổ. Làm ra không thể địch lại được trạng thái. Toàn bộ thế giới Dũng Cổ hư vô bùng nổ, cũng vào lúc này trở nên thế không thể ngăn chặn. Tựa hồ thế giới Dũng Cổ đem muốn tiêu diệt. Ha ha ha, Dũng Cổ ngươi rốt cuộc xong đời. Lần này cho dù có trưởng khống giả chi lực, ngươi cũng sắp không cách nào là đối thủ của chúng ta. Không sai, chúng ta hy sinh quá nhiều, bất quá có thể bắt ngươi là được. Chúng ta đã thỏa mãn. Đại tiểu thư xin lỗi, hư vô thần sứ môn, từng cái trạng thái cũng không kém đi, bọn họ vô cùng tự bảo chính mình căn nguyên, bản thể lực lượng đã phù phiếm đến một cái cực hạn, giống như là một từng cái giấy búa tả, chẳng qua là nhìn lợi hại, nơi này Giang Vưu Khả, lúc này đã là mặt đầy không có vấn đề bộ dáng, nàng cũng không thấy cái gì chân chính tức giận ý tứ. Chẳng qua là bĩu môi một cái nói, các ngươi sẽ không có kết quả tốt với thiết đạo giả hợp tác. Ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là chân chính Đông Tây Phương trưởng khống giả môn. Trừ chân chính chúng ta đám người này, hắn thiết đạo giả thấy ai ăn ai. Ôi vãi gầy nha, Giang Vưu Khả đại tiểu thư, cần gì phải như thế phỉ báng ta. Ta thiết đạo giả làm việc. Mặc dù chỉ nhìn lợi ích, nhưng là nên có tín dụng, ta tuyệt đối sẽ không so lớn nhỏ tỷ người ít hơn bao nhiêu. Cho nên nói đâu rồi, ta mãi mãi cũng là đứng ở ngươi bên này. Bọn ngươi xâm phạm hư vô người, một cái cũng vẫn không thể lưu lại, toàn bộ phải chết. Giang Vưu Khả tiếng nói lúc rơi xuống đất, thiết đạo giả thanh âm đã chợt truyền khắp toàn bộ đất trời. Ý hắn rất rõ ràng, hắn phải giúp Giang Vưu Khả, cũng phải giúp Dũng Cổ, tuyệt đối không ủng hộ nguyên lai kia một đám hư vô người. Cho dù là bọn họ đều là Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch nhân cũng không để ý. Cùng với kèm theo, cũng là để cho đám người kia lâm vào trợn mắt hốc mồm hiện tượng xuất hiện, bọn họ tự bảo cùng bùng nổ vân vân. Thật ra thì cũng là dựa vào đại thần sử lực đo. Ở hư vô chi đạo vận dụng lên, tạm thời không có người có thể vượt qua thiết đạo giả. Vì vậy nói, bọn họ mượn dùng đại thần sử năng lực, thì đồng nghĩa với dâng tặng chính mình hết thảy bao gồm sinh mệnh. Đại thần là chỉ cần nhất niệm chi gian, liền thật có thể thao túng bọn họ hết thảy. Thí dụ như ở trước mắt, đại thần sử chẳng qua là nhất niệm chi gian, những người này hết thảy lực lượng cũng dừng lại, bị bọn họ khống chế hư vô đám người, cũng sẽ không tự bảo, ngược lại muốn tự bảo là chính bọn hắn, hơn nữa còn là cái loại này, không có chút nào uy hiếp, sẽ không tổn thương bất kỳ thế giới nào hoặc là lực lượng. Tự mình diệt vong phương pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.